Chương 6, Nhất quyền phá thiên. Tại trong trận pháp thần thức thân thể hồn phách toàn bộ bị phong ấn, bị trói buộc, bị trấn áp nạ dù tổ. Hiện tại, chỉ có một ánh mắt có thể chuyển động mà thôi. Hiện tại, thần thức bị phong ấn cầm tù nạ dù tổ, ngay cả suy nghĩ cũng không thể. Duy nhất, chỉ có trong lòng còn có một chút linh quang bảo trì bất diệt. Ngoại trừ một điểm linh quang bên ngoài. Còn lại, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác, thị giác. Thậm chí, ngay cả giác quan thứ 6 đều biến mất. Hiện tại nạ dù tổ, vô thiên, vô địa, vô đông nam tây bắc chi phương hướng. Ra một điểm linh quang còn có cảm giác bên ngoài, còn lại, toàn bộ, đều bị phong ấn, bị trói thắt. Nhưng là đối nạ dù tổ tới nói, dù là chỉ có trong lòng một điểm linh quang, đều đầy đủ kim cương bất hoại bất động như sơn một tiếng quát khẽ, từ nạ dù tổ trong lòng vang lên chỉ gặp, bị cầm tù, bị phong ấn, bị trói buộc nạ dù tổ. Trên thân, đột nhiên buộc phát ra một nói kim quang. Tại kim quang dưới, trói buộc cái này nạ dù tổ tất cả phong ấn, tất cả cầm tù, tất cả trói buộc, tất cả trấn áp, hết thảy, toàn bộ bị sụp đổ, đang tăng dã. Tại tiêu tán lấy thần thức khôi phục thân thể tự do hồn phách thanh tỉnh kim cương bất hoại bất động như sơn. Đây là nạ rủ tổ mạnh nhất phòng ngự thần thông. Tại nạ rủ tổ đạt tới hoàng kim đẳng cấp về sau, dạng này thần thông đã đánh ngã vạn pháp bất xâm trình độ. Đương nhiên, cái này vạn pháp bất xâm là đối thực lực không cao hơn nạ rủ tổ tới nói. Mặc dù cái này một cái rất tốt trận pháp, cho dù là một chút nhỏ yếu bất tử chi thần cũng sẽ bị cầm tù, bị phong ấn. Nhưng là, trung quy vẫn là kém một chút nhìn xem cái này trận pháp, nạ dù tổ chậm rãi nói nói. Trận pháp rất cường đại nhưng là, vô luận là cường độ, vẫn là phong ấn, đều còn kém không ít phong ấn, vô pháp đem nạ dù tổ sau cùng một vòng linh quang QNZ phong ấn. Bằng không, nạ dù tổ QNZ không có khả năng tránh thoát trói buộc cùng trấn áp, cầm tù. Về phần trận pháp cường độ nhìn xem cái này trận pháp nạ dù tổ. Chậm rãi giơ lên tay phải đối phía trước đột nhiên nhất quyền oanh ra oanh một tiếng oanh mình, trong nháy mắt vang lên chỉ gặp tại nạ rủ tổ phía trước phá toái vỡ vụn không gian, từng đầu liệt văn xuất hiện. Cái này trận pháp không gian, tại nạ rủ tổ nhất quyền phía dưới, bị xé nát không gian, tại không ngắn sụp đổ cái này. Cái này trận pháp không gian, tại nạ rủ tổ nhất quyền phía dưới, bị đỏ sập oanh lại là một tiếng oanh minh cái này trận pháp, triệt để phá toái to lớn trùng kích dư ba. Một nháy mắt bạo phát, đem chung quanh Lâm Nhạc Hoa còn có 9 tên Hoa Sơn phái trưởng lão một nháy mắt đánh bay ra ngoài mà nạ rủ tổ nhất quyền không có kết thúc nhất quyền. Xông phá trận pháp không gian đột phá trận pháp, vẫn như cũ, mang theo kinh khủng lực lượng, đánh phía nạ rủ tổ phía trước, đánh phía nơi xa. Quanh hướng thiên không vô thanh vô tức chỉ gặp quyền kính đã chạm vào thiên không chỉ gặp tại xa xa trên bầu trời. Nhất đại tấm ảnh mây đã tại cái này nhất quyền dưới. Bị đánh ra một cái cự đại quyền ấn lỗ thủng. Thậm chí, nhãn lực tốt, tại cái kia quyền ấn lỗ thủng bên trong, còn có thể nhìn thấy cái kia bên ngoài trống không cảnh tượng. Nhất quyền phá thiên không có gì hơn như thế mà tại nạ rủ tổ nhất quyền phá thiên về sau tại hoa hạ đại địa phía trên tất cả, có thiên sư thực lực người, trong nháy mắt, ánh mắt, đều là không khỏi nhìn hướng thiên không vô luận người ở chỗ nào. Vô luận là có hay không có thể nhìn thấy cái kia bị nạ rủ tổ đánh ra một cái lỗ thủng mây, ánh mắt của bọn hắn, đều là nhìn hướng thiên không, nhìn về phía nạ rủ tổ nhất quyền phá thiên chỗ địa phương bọn hắn nhìn, không phải cái kia lỗ thủng, mà là, cái kia. Nhất quyền biểu hiện ra ý thật mạnh quyền ý tốt bá đạo lực lượng chúng ta hoa hạ ra lũ ổ hao thánh giáo chu bên ngoài, khi nào lại xuất hiện như thế một cá nhân vật nơi đó là hoa sơn phái phương hướng. Cờ ơ mở tới cái này cá nhân vật là xuất từ Hoa Sơn phái nhất quyền phá thiên. Như thế chí cường chí bá nói, không có bất tử chi thần khí tức, cu nở dê chưa nghe nói qua nơi đó xuất hiện bất tử chi thần, không có cái mới kẻm tỉ hòn xuất hiện, lẽ nào, lại một cái lũ ổ hao thánh giáo chu nhân vật. Thực lực đã đạt thành tiên đắc đạo chi cảnh giới. Một nói nói âm thanh, không ngắn tại hoa hạ đại địa mỗi cái địa phương vang lên. Tại Côn Lôn Sơn bên trong, tại Lao Sơn bên trong, tại Thâm Sơn Giã Lâm bên trong, tại Động Thiên Phúc Địa bên trong, tại Trong Hương Thôn, tại Nháo Thị bên trong mà giờ này khắc này tại Lư Sơn, chỗ sâu một cái nho nhỏ tiểu trong am một người mặc bạch sắc hán phục, sánh ngang tơ lụa màu đen mái tóc tập kết ba biên dựng lên mỹ thiếu nữ, ánh mắt, đồng dạng, cũng là nhìn về phía nạ rủ tổ cái kia nhất quyền phá thiên phương hướng không nghĩ tới, trong 200 năm, ta hoa hạ đại địa, đã có xuất. Hiện một cái thành tiên đắc đạo người. Cái này quyền kính, tràn đầy trí cương, trí dương, trí bá nói. Còn mang theo một cỗ hoàng đạo đế uy. Xem ra, người này nếu không phải lấy cái có bao trùm thiên địa kiêu hùng, liền là một cái chân chân chính chính đế hoàng. Nàng so bất luận kẻ nào đều nhìn thấy nhiều. Những người khác, chỉ có thấy được nạ rủ tổ nhất quyền lực lượng, nhưng là, nàng xác thực thấy được nạ rủ tổ kinh lịch cùng thân phận. Nàng là lũ ổ hao một cái quần lâm hoa hạ đại địa 200 năm nữ nhân. Là quần lâm hoa hạ võ đỉnh chót điểm tồn tại. Trên thế giới nhất cổ lão kẻm đi hòn một trong. Ngũ ngục thánh giáo chú lũ ổ hao kim thân vô địch dốc hết sức phá vạn pháp chậm rãi ra một cái tên, nạ rủ tổ thân ảnh, chậm rãi, từ hạt bụi bên trong đi ra. Nhìn xem cái kia bị mình công kích dư ba bị đánh ra hoa sơn phái trưởng môn còn có các đại trưởng lão. Nạ rủ tổ ánh mắt lộ ra rất là bình thản. Nhất lực phá vạn pháp, vốn chính là nạ rủ tổ trong công kích nhất cường đại chiêu thức một trong, cùng bất động như sơn, đã đánh ngã thần thông, vận dụng đến cực hạn, cái kia chỉ có ngay cả không gian đều có thể bị hoành phá chấn vỡ. Một điểm dư ba liền đem Lâm Nhạc Hoa bọn hắn bị đánh bay, nạ rủ tổ không có một chút ngoài ý muốn. Các vị, hiện tại, ta có thể đọc qua hoa sơn phái kinh thư chú giải. Nhìn xem Lâm Nhạc Hoa bọn người. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Đối với lúc trước, nạ dù tổ ngự khí mặc dù vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng là, lại là nhiều một vòng bá nói cùng không cho phản bác uy nghiêm. Đây là, nạ dù tổ tại hỏa ảnh thế giới cùng nhau đại lục. Đây là, nạ dù tổ tại ạ cảm ga kỷ thế giới thân là hoàng đế mang đến bá nói uy nghiêm còn có đế hoàng uy áp. Chúng ta hoa sơn phái kinh thư mặc cho tiên nhân tìm đọc. Nghe được nạ dù tổ lời nói. Lâm Nhạc Hoa còn có một đám hoa sơn phái trưởng lão đối nạ rủ tổ cung kính nói nói. Thành tiên đắc đạo, nhìn đối bọn hắn tới nói, đã là thần tiên. Thành nạ rủ tổ một tiếng tiên nhân, căn bản cũng không có cái gì không thể chính là.